Tuy rằng ta trốn ra được lại bị thương, hiện tại cũng bị lạc phương hướng, không biết lão bá cũng biết Trường Ma Thành cùng Hy Hải Thành. Nghe được Ninh Thành nói là người của thương đội, lại là gặp cướp, lão giả đánh xe nhãn thần rõ ràng buông lỏng. Hắn khẳng định Ninh Thành không phải tu sĩ cũng sẽ không theo thương đội. Trường Ma Thành khoảng cách nơi đây phi thường xa xôi, chính là Hy Hải Thành cũng rất là xa xôi. Ta và Tiểu Nhi đưa Minh Quang Thạch đi Thái Loan Hải Trấn, nơi đó có thương thuyền rời bến, chúng ta Minh Quang Thạch chính là đưa cho thương thuyền. Nếu mà Tiểu Ca muốn đi Thái Loan Hải Trấn cũng là có thể cùng chúng ta cùng nhau. Lão giả rất là nhiệt tình nói. Lúc này phía sau bên trong buồng xe thò đầu ra một thanh niên, hơn 20 tuổi dáng vẻ thoạt nhìn rất là ngại ngùng. Ninh Thành nhanh chóng ôm quyền nói, ta là Ninh Tiểu Thành, Thái Loan Hải Trấn ta đã nghe nói qua. Thương đội tản ta đi Thái Loan Hải Trấn cũng giống như vậy. Ninh Thành đang khi nói chuyện đã nhìn thấy sau đó bên trong buồng xe đúng là chứa rất nhiều Minh Quang Thạch. Minh Quang Thạch chưa tính là tài liệu gì, chỉ có thể phát quang mà thôi. Xem ra những thứ này Minh Quang Thạch là này hai cha con đào, sau đó chuẩn bị đưa đến Thái Loan Hải Trấn bán ra cho thương đội. Cách chương.